tổng giám đốc, đừng tới đây. Chương 30, 8 giờ tối gặp nhau ở Bích Lạc Đinh, góc truyện audio.com, edit, v, o, đầu kia điện thoại, bởi vì cô nói thẳng nên rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Tôi đã chuyển bể cá đến phòng dì Lưu, Bạch Thận Ngôn nói, Cố Niệm nghe xong, làm mặt quỷ với điện thoại. Tôi không tin, Bạch Thận Ngôn tiên sinh mà tôi quen không phải là một người thích trốn tránh vấn đề. Nói tới đây, cô dừng một chút hỏi, Bạch Thận Ngôn tiên sinh, chẳng lẽ tôi không có một chút cơ hội nào sao? Giọng nói Cố Niệm có mấy phần chờ mong, nhưng, đầu kia điện thoại, Bạch Thận Ngôn lại không cho cô một câu trả lời thuyết phục. Cố Niệm không từ bỏ ý định nói, tôi cảm thấy chúng ta rất xứng đôi. Xứng chỗ nào, Bạch Thận Ngôn thấp giọng nói. Tính cách, Cố Niệm nói, tính tình tôi sôi nổi, Bạch Thận Ngôn tiên sinh tương đối trầm ổn, vừa vặn bổ sung cho nhau. Nếu Bạch Thận Ngôn tiên sinh gặp được chuyện phiền lòng, tôi còn có thể kể chuyện cười cho anh, chọc anh cười. Bạch Thận Ngôn nghe xong, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà là hỏi. Còn gì nữa, còn vẻ ngoài, Cố Niệm tự tin khen mình, tôi cảm thấy tôi rất xinh đẹp, hoàn toàn có thể xứng với giá trị nhan sắc của Bạch Thận Ngôn tiên sinh. Nếu đi tham gia tiệc rượu, họp thường niên, hay buổi lễ long trọng gì đó cùng với Bạch Thận Ngôn tiên sinh chắc chắn có thể kiếm đủ thể diện cho anh. Tu dưỡng của cô đâu? Bạch Thận Ngôn nói, tu dưỡng à, nói tới đây Cố Niệm hơi dừng lại, mới nói. Được rồi, tôi thừa nhận tôi có thể thiếu khuyết một chút ở mặt học thức. Nhưng nếu Bạch Thận Ngôn tiên sinh cần, tôi đây sẽ cố gắng cải thiện bản thân, tranh thủ sớm ngày đạt tới yêu cầu của anh. Anh cảm thấy thế nào? Cái gì mà thế nào? Bạch Thận Ngôn hỏi, nói đến đây Cố Niệm cũng không kịp phản ứng, mấy vấn đề này của Bạch Thận Ngôn thật ra là đang chủ động hiểu biết cô. Quen với tôi đi, Cố Niệm nói, hoàn toàn không biết rụt rè. Tôi ưu tú như vậy, chẳng lẽ Bạch Thận Ngôn tiên sinh không động lòng chút nào sao? Vậy cô động lòng với tôi không? Bạch Thận Ngôn hỏi, Cố Niệm yên lặng 2 giây, Dayang Dan Li của Widun V, O, hào phóng thừa nhận, ừ, Bạch Thận Ngôn tiên sinh thì sao? Tôi, ngày mai gặp tôi sẽ trả lời vấn đề này của cô. Bạch Thận Ngôn nói, cái gì, cho đến khi cúp điện thoại Cố Niệm mới kịp phản ứng. Bạch Thận Ngôn không phủ nhận, chẳng lẽ, cô mừng như điên, nhảy trên giường. Chẳng lẽ, anh ta thích mình, Cố Niệm điên rồi, vốn kế hoạch của Cố Niệm là tối nay đi ngủ sớm một chút. Kết quả bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi, cô lại rất hưng phấn. 11 giờ đã nằm ở trên giường, kết quả 2 giờ sáng, cũng hưng phấn đến không ngủ được. Cuối cùng, vui quá hóa buồn. Sáng sớm hôm sau, mắt Cố Niệm biến thành mắt gấu mèo, khiến cho Đỗ Thiên Mỹ hối liên hoàn đoạt mệnh, sau đó đi thẳng đến thẩm mỹ viện. Trợ lý Lý ngồi ở ghế lái phụ phía trước báo cáo với Bạch Thận Ngôn lịch trình trưa và tối. Bạch Thận Ngôn nghe xong, nói anh chừa thời gian rảnh buổi tối ra. Buổi tối, trợ lý Lý hơi ngạc nhiên, tiệc rượu tối nay, rất quan trọng, anh không nghĩ ra Bạch gia nhà mình có lý do gì mà không tham gia. Tối nay, có hẹn ở Bích Lạc Đinh, Bạch Thận Ngôn nói, Bích Lạc Đinh, nhà hàng cực kỳ có phong cách trong truyền thuyết kia thánh địa hẹn hò của các cặp tình nhân. Không phải chứ, trợ lý Lý hít một hơi, Bạch gia nhà anh yêu rồi sao? Buổi chiều, Bạch Thận Ngôn bàn chuyện hợp tác với đồng sự đánh gôn. Góc truyện audio.com, xong, đối phương mời y tối nay cùng ăn cơm, sau đó bị y lấy lý do có hẹn từ chối. Chờ y thay quần áo xong đi ra, đã nhận được tin nhắn của Cố Niệm. Bạch Thận Ngôn tiên sinh 8 giờ tối gặp nhau ở Bích Lạc Đinh. Cách chương.